nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76, Hoa Bằng Lăng cùng Tứ Khố Toàn Thư. Hai người chính sóng vai thưởng thức hoa bông súng cùng cá chép. Một vị vu nữ dẫn theo váy chạy tới, nói có khách bái phỏng Minamoto Shimoto. Khách nhân, ta tại Kyoto còn có bằng hữu rồi. Minamoto Shimoto buồn cười hỏi, là người gia tộc Minamoto. Vu nữ nói, không thấy. Minamoto Shimoto không chút nghĩ ngợi nói, ngươi liền nói, ta cho cá ăn rơi trong hồ, chân ngã gãy mất, phải dưỡng thương. Vu nữ nghiêng đầu, a, một tiếng. Nàng mới 14 tuổi. Nghe Minamoto Shimoto, con mắt kiếm được thật to, miệng cũng mở đến thật to. Một cỗ hồn nhiên ngây thơ. Cứ như vậy nói đi, làm phiền ngươi. Nha, vu nữ miệng lại biến thành o hình. Nàng chuyển thân muốn đi. Kanbayashi Miko gọi nàng lại. Chờ một lát, vu nữ lại quay đầu lại. Ánh mắt sáng lóng lánh. Một mặt sùng bái mà nhìn chằm chằm vào Kanbayashi Miko. Thay cái lý do, người nói, Kyoto Noriyosu để hắn ở nhà chuẩn bị giảng kinh sự tình. Không thể gặp khách người. Được rồi tương đương, vu nữ nghĩ cũng không nghĩ gật đầu. Vu nữ sau khi đi, Minamoto Shimoto nói với Kanbayashi Miko, nếu như là hôm qua tới tìm ta, ta còn có thể gặp một lần. Chờ hôm nay xác định ta không có quan hệ gì với thần đạo giáo mới đến. Nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng. Kanbayashi Miko vừa cùng hắn nói xong 5 câu nói. Nghe, cũng chỉ là khẽ cười phía dưới. Một bộ thái độ thờ ơ. Xa xa trên nước hành lang, vừa rồi vị kia vu nữ dẫn theo màu đỏ váy chạy qua. Chẳng được bao lâu, nàng lại dẫn theo váy trở về chạy. Đợi nàng tan biến tại trong bóng cây một hồi, liền từ phía sau hai người vào cái đỉnh. Shimoto đại nhân, nàng thở phì phò, người gia tộc Minamoto nói, đợi ngài giảng kinh về sau, lại đến bái phòng, nếu như ngài có rảnh, cũng mời đến Uji du ngoạn. Cảm ơn ngươi, Minamoto Shimoto nói. Tiểu vu nữ lắc đầu, tốn sức nuốt ngụm nước miếng, tiếp tục nói đi xuống. Gia tộc Fujiwara cùng gia tộc Sege cũng tới người, đều là đến tìm Shimoto đại nhân. Dùng vừa rồi lý do cự tuyệt bọn hắn, về sau bất kể là ai, đều dùng lý do này. Vất vả ngươi, tiểu vu nữ lại lắc đầu, dẫn theo váy chạy ra cái đỉnh. Lần này tại hành lang chạy qua lúc, nàng đối diện đụng tới một vị lớn tuổi vu nữ, bị dạy dỗ một trận. Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko nhìn xem các nàng ở trong nước cái bóng. Đồng dạng đỏ trắng đồng phục vu nữ. Thân cao cũng kém không nhiều. Nếu như không phải trong đó một cái cúi đầu, còn tưởng rằng là hai tỷ muội đang tâm sự. Bị dạy bảo về sau, tiểu vu nữ không dám chạy. Chỉ có thể dùng đi. Một lát sau, lớn tuổi vu nữ xuất hiện tại cái đình. Là đến tìm Kanbayashi Miko. Thần vu đại nhân, có thể hay không mời ngài chỉ điểm chúng ta? Lớn tuổi vu nữ kỳ thật cũng liền 20 tuổi thỉnh cầu nói. Kanbayashi Miko không nói chuyện. Nàng rất ít nói chuyện. Chỉ là hơi có vẻ lãnh đạm địa điểm phía dưới. Nàng đứng người lên. Vừa rồi uể oải tư thái nháy mắt toàn không có. Minamoto Shimoto cũng cùng theo. Trong thần cung cung đạo tràng, bị ngọc thụ thấp thoáng, trắng nhu đỏ khố thiếu nữ đám vu nữ, tại Kanbayashi Miko chỉ dẫn phía dưới, đứng dậy, cúi đầu, lấy mũi tên, kéo cung, hoàn thành, cúi đầu, trở lại vị trí cũ. Minamoto Shimoto cũng cầm một cây cung, chờ hắn kéo ra cung, rõ ràng cảm giác được chính mình khí lực biến lớn rất nhiều. Không biết có phải hay không là cự long chi thân ảnh hưởng. Minamoto đại nhân kéo cung tư thế tốt tiêu chuẩn a, là cùng thần vu đại nhân học sao? Mấy cái nghỉ ngơi tiểu vu nữ tò mò vây quanh hắn. Không có. Minamoto Shimoto buông ra dây cung, lại cầm lấy một mũi tên. Izayoi dạy qua ta một điểm, là Izayoi đại nhân a. Trước kia Izayoi đại nhân còn mang bọn ta thể dục buổi sáng đâu. Đáng tiếc sau đó vào cung cũng rất ít cùng chúng ta cùng một chỗ. Tại Aeon Serai, đám vu nữ trong mắt Himemiya Izayoi uy vọng rất cao, thậm chí so thần vu còn muốn cao. Ngày 3 tháng 8 sáng sớm, Minamoto Shimoto mới từ trong tu luyện tỉnh lại, chỉ nghe thấy tiếng đập cửa. Lúc này thần viên bên trong xương sớm còn không có tán, như vừa ra đời hồn linh tại dao động, mới lên ánh nắng. Từ cao lớn cây cối ở giữa tả đến hành lang trước đất trống, khắp nơi là từng cây cột sáng. Hắn nghi hoặc mở ra cửa, coi là lại là nhà kia quý tộc phái người tới bái phòng. Shimoto đại nhân, gõ cửa chính là một thiếu nữ, mặc cung áo, thoạt nhìn như là xuất thân tốt đẹp tiểu thư khuê các. Ngươi là? Minamoto Shimoto hỏi. Là Izayoi đại nhân phái ta đến. Cung nữ trả lời. Có chuyện gì không? Minamoto Shimoto biểu lộ thân thiết một chút. Izayoi hôm nay sáng sớm, tại ngự nội đình bên trong hái hoa, cảm thấy chi này hoa bằng lăng đẹp mắt nhất, để ta cho Shimoto đại nhân ngài đưa tới. Hoa bằng lăng. Cung nữ từ rộng lớn trong tay áo lấy ra một cái màu đỏ nhánh hoa. Hoa tư yêu mỹ, màu sắc diễm lệ, còn mang theo hạt sương. Minamoto Shimoto tiếp nhận, nhìn kỹ, trong đầu hiện ra nở đầy hoa cỏ ngự nội đình. Himemiya Izayoi người mặc kimono, bẻ đoá này hoa bằng lăng, đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi thân ảnh. Chỉ một thoáng, hắn cảm thấy nhận được không phải hoa, mà là một phong thư của thiếu nữ. Bên trong viết thiếu nữ kiều mị tình ý. Đáng sợ, hắn kìm lòng không được than nhẹ một câu. Cung nữ ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Thay ta cảm ơn Izayoi. Minamoto Shimoto ngẩng đầu, nói với nàng. Cung nữ nhẹ nhàng gật đầu, lại dùng nhu hòa Kyoto lại nói. Minamoto đại nhân, Izayoi đại nhân còn để ta chuyển cáo ngài. Hanamachi cũng đừng đi, nhìn nhiều nhìn hoa đi. Ngươi nói với nàng, ta biết, mặc kệ là hoa, còn là câu này tựa như ăn dấm, đều để Minamoto Shimoto cảm thấy đáng sợ, bởi vì bọn chúng để trong lòng của hắn lấp đầy ôn nhu. Ngực có chút rung động. Cung nữ trở lại trong cung. Himemiya Izayoi ngay tại tu bổ buổi sáng hái đến nhánh hoa. Từng cái cắm vào trong bình. Hắn nói cái gì? Nàng một bên cắt hoa, một bên hỏi. Minamoto đại nhân nói. Hắn biết. Cung nữ cung kính trả lời. Thu được hoa. Himemiya Izayoi đem đế cắm hoa vào cái bình. Hắn phản ứng gì? Cung nữ nghĩ nghĩ. Nói. Minamoto đại nhân lẩm bẩm một câu, nàng hơi ngưng lại. Phun ra hai chữ kia. Đáng sợ. Himemiya Izayoi khẽ cười. Chỉnh lý trước mắt nhánh hoa. Đi xuống đi. Phải. Bệ hạ. Minamoto Shimoto đem hoa bằng lăng cắm ở trong bình hoa. Bên trong vốn là đám vu nữ luyện tập hoa đạo tác phẩm. Ăn xong điểm tâm, hắn đi tìm Kanbayashi Miko. Hai người hẹn xong cùng một chỗ đi dạo tiệm sách. Kanbayashi Miko cũng đúng lúc ăn xong điểm tâm. Một đoạn thời gian rất dài, hai người làm việc và nghỉ ngơi cơ hồ giống nhau như đúc. Thể dục buổi sáng, ăn cơm, lên lớp, tan học, cơm tối, tu luyện, đi ngủ trừ khi tắm ở giữa. Minamoto Shimoto ngắn một chút, nàng lâu một chút, coi như hiện tại nghỉ định kỳ. Tại thể dục buổi sáng cùng ăn cơm bên trên, hai người y nguyên bảo trì nhất trí. Bọn hắn đi ra Aeon Serai, xuyên qua to lớn màu đỏ cổng Tori, đi trước phụ cận điều phòng tiệm sách. Kết quả xem xét, tất cả đều là hiện đại quyển sách, không có ý gì. Hỏi người, mới biết được mua cổ thư, muốn đi một chút sách cũ cửa hàng. Dựa theo người kia chỉ điểm, hai người đi tri ân chùa. Nghe nói đã đến mùa thu, nơi này biết tổ chức mỗi năm một lần cổ vốn tế. Đến lúc đó, trồng đầy tùng xanh trong chùa, bày đầy quầy sách, khắp nơi trên đất là cổ thư. Sách cũ, cũ đĩa nhạc, cũ vẽ tập, lá tùng từ trên cây rơi xuống. Nói không chừng sẽ bị kẹp vào nào đó bản trong sách. Cùng một chỗ bị mua sách người mang về. Đến không phải lúc, chỉ có thể một cửa tiệm đi dạo. Minamoto Shimoto thở dài, Rất tốt à, Kanbayashi Miko nói. Cổ vốn tế lên, có thể lấy ra bán sách. Chung quy là một phần nhỏ. Chúng ta lên cửa đi trong tiệm tìm. Có thể toàn bộ nhìn một lần. Có đạo lý. Không hổ là Kanbayashi tiểu thư. Cực kỳ thông minh. Nghĩ đến thường nhân nghĩ không ra sự tính. Ta là thông minh. Ngược lại là ngươi. Hiện tại ca ngợi người trình độ. Càng ngày càng tệ. Lại nhiều ca ngợi. Cũng không có cách nào biểu đạt ngươi đẹp. Cùng ta trình độ cao thấp không có vấn đề. Câu này còn qua loa. Luôn cảm thấy ngài gần nhất đối với ca ngợi thái độ có chút biến, không có gì là vĩnh viễn. Kanbayashi Miko nói câu rất có triết lý. Ta đối với ngươi thích, đối với chú pháp kiên trì, đối với quyển sách yêu thích, đều là vĩnh viễn. Minamoto Shimoto dương dương đắc ý nói. Hai người tới tri ân chùa phụ cận, vào một nhà gọi Yoshioka tiệm sách. Bên trong tất cả đều là một chút sách cũ. Kanbayashi tiểu thư, ngươi nhìn, mới vừa vào cửa, Minamoto Shimoto liền từ trên giá sách cầm một bản cỡ sách lớn. Kanbayashi Miko xem xét, là Inami Ryuichi phiên dịch Hồng Lâu Mộng. Trong này dùng tất cả đều là hiện đại Japan lời nói. Minamoto Shimoto lật xem, biên dịch và chú giải cũng rất kỹ càng. Thì từ chú giải cũng 10 phần chu đáo. Hắn cái kia một bộ phê bình thái độ. Rước lấy chủ cửa hàng ánh mắt. Ngươi hiểu, Hồng Lâu Mộng. Chủ cửa hàng hỏi. Gần nhất kinh đô đại học học sinh. Đều không đọc Hồng Lâu Mộng. Đâu chỉ Hồng Lâu Mộng. Liền bổn quốc Natsume Soseki đều không đọc. Ta chưa có xem cái này bản. Minamoto Shimoto nói. Ito Suhei. Matsueda Shigeo. Ebisu đám người phiên bản. Ngược lại là đều nhìn qua. Chủ cửa hàng a một tiếng. Trên mặt có chút bội phục. Hỏi, ngươi cảm thấy cái nào một bản phiên dịch tốt nhất? Đương nhiên là Tào Tuyết Cần. Tào Tuyết Cần. Chủ cửa hàng ngây ra một lúc. Đây không phải là nguyên tác giả sao? Ý của ngươi là nói. Không bằng nhìn nguyên tác. Đúng, đạo lý này ta tự nhiên rõ ràng. Bất quá chỉ luận phiên dịch. Ngươi cảm thấy ai tốt hơn? Chủ cửa hàng lại hỏi. Minamoto Shimoto nghĩ nghĩ. Minamoto Shimoto đi. Minamoto Shimoto. Chủ cửa hàng lần này lăng thời gian thật dài. Suy nghĩ một hồi lâu. Cái này phiên bản ta ngược lại là chưa có xem. Cũng chưa nghe nói qua. Minamoto Shimoto cũng không được rồi. Minamoto Shimoto một mặt nghiêm túc. Không sách không đọc. Thông kim bác cổ. Liền ngươi nơi này sách, đại khái 3-4 ngàn bản đi, ta nhìn đều không cần nhìn, liền biết hắn khẳng định đều đọc qua. A à, chủ cửa hàng một mặt sợ hãi thán phục, thật muốn nhìn một chút người này. Cái kia, xin hỏi, Kanbayashi Miko từ trên giá sách rút một bản. Nữ sinh viên hỏi, Minamoto Shimoto tiên sinh nhìn qua bản này, Kazuhiaki Yagio, sao? Ta xem một chút. Minamoto Shimoto cầm qua, đây là một cái tên là Toriyama Sekien họa sĩ vẽ. Hắn lật trong chốc lát, đem sách trả lại cho Kanbayashi Miko. Đọc qua, làm sao không có đọc qua? Hắn nói, bên trong 207 loại khác biệt yêu quái, Minamoto Shimoto đều có thể y nguyên không thay đổi vẽ ra tới. Minamoto Shimoto thật có thể vẽ ra. Đến. Kanbayashi Miko cười xác nhận. Đương nhiên. Được. Kanbayashi Miko quay đầu đối với chủ cửa hàng nói. Lão bản, mua một bộ bút lông, mực nước, còn có họa chụp, cũng không cần lãng phí cái này tiền đi. Ta kiếm tiền cũng không dễ dàng. Minamoto Shimoto nói. Kanbayashi Miko không để ý tới hắn. Tính tiền về sau, đem bút lông đưa cho hắn. Chính mình đổ ra mực nước. Tới đi, Minamoto Shimoto tiên sinh, nàng cười nói, a, ngươi là Minamoto Shimoto, chủ cửa hàng cảm giác mình bị đùa nghịch, nhìn tiểu tử này khí chất nho nhã, vô ý thức liền cho rằng là đọc qua rất nhiều sách người. Bản danh Minamoto Kiyoshi, không nhận ra cái gì Minamoto Shimoto, Minamoto Shimoto nói, cộc cộc. Kanbayashi Miko tuyết trắng ngón tay gõ gõ họa chụp, thúc hắn tranh thủ thời gian. Thật muốn vẽ, ngươi không vẽ, nói rõ ngươi nói đều lời nói dối. Ngươi thật sự cho rằng ta vẽ không ra. Minamoto Shimoto nhấc bút lên. Tại trên họa trục phác họa ra từng cái yêu quái. Nhân ngư, Inugami, Mộc Mị, Thiên Cầu, Tamamono Mae 010 giống như đúc. Cùng trong sách giống nhau như đúc. Vừa vẽ, hắn còn vừa nói những thứ này yêu quái điển cố. Không chỉ là Japan, còn có China, Ấn Độ, phương Tây các loại tới cùng loại điển cố. Cũng thuộc như lòng bàn tay. Chủ cửa hàng thấy sinh ý đều không làm. Vây quanh ở bên cạnh nhìn. Một vị mặc kimono, khoác màu đen áo Haori. Dẫn theo túi nhỏ Kyoto phu nhân. Khí chất rất tốt. Cũng ở một bên ngạc nhiên nghe. Minamoto Shimoto thanh âm. Dù chỉ là đem toàn Japan chạm xe đứng tên đọc một lần. Cũng có thể để cho còn có tình dục nữ nhân động tâm. Hoạch định cây mặt người thời điểm. Minamoto Shimoto chết sống nghĩ không ra. Trên cây đến cùng có mấy trương mặt. Dùng bút lông cái đuôi gãi đầu. Chắp tay sau lưng. Tại trong tiệm đi tới đi lui. Vẽ xong rồi. Kanbayashi Miko đang nhìn Hiaki Surezua Bukuro. Đồng dạng là Toriyama Sekien viết. Bên tay nàng đặt vào Kazuhiaki Yagio. Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto lại gần. Ta lại nhìn một cái. Liền nhìn một chút. Được. Kanbayashi Miko khép sách lại. Ta liền biết. Trong miệng ngươi không có một câu nói thật. Thế giới này cũng không có cái gì vĩnh viễn. Đây là tại nói chuyện vừa rồi. Minamoto Shimoto nói mình đối nàng yêu là vĩnh viễn. Tại sao không có? Vĩnh viễn chính là vĩnh viễn. Minamoto Shimoto suy đi nghĩ lại. Cuối cùng vẫn là hạ bút. Vẽ xong về sau. Kanbayashi Miko nhìn một chút hắn vẽ. Lại nhìn một chút trong tay tập tranh. Nơi này thiếu hai cái. Nàng tiết trắng ngón tay. Chỉ vào tập tranh. Tại đen như mực nước phụ trợ phía dưới. Tay kia chỉ được không kinh người. Minamoto Shimoto nhìn một chút. Mắng to một tiếng. Đáng ghét. Hắn đem bút quăng ra. Thề về sau cũng không tiếp tục vẽ tranh. Sau đó chính là dài dằng dặc tìm sách thời gian. Hai người ý định một ngày đi dạo một nhà. Cho nên có thể ổn định lại tâm thần. Chậm rãi tìm kiếm. Minamoto Shimoto nhìn thấy tư khố toàn thư bên trong trình quán chính khách. Chu tử ngữ loại, bạch thị trường khánh tập, thậm chí sơn tỉnh đỉnh thất kinh mạnh tử kiểm tra văn phần bổ sung, đây là thu nhập tư khố. Toàn thư, duy nhất một bộ người đông doanh chữ tác. Bản này, thất kinh mạnh tử kiểm tra văn phần bổ sung, ta muốn. Minamoto Shimoto yêu thích không? Buông tay nói, a. Bản này, chủ cửa hàng nhìn qua, bản này đã bị người định rồi. Sanada Hasu đại nhân mua, nói để ở chỗ này, lưu cho tiểu thư Sachiko của nhà Sutano. Nàng muốn cái này làm cái gì? Đối với các nàng đến nói, những sách này chẳng lẽ không đều vừa cứng vừa thối? Minamoto Shimoto khó hiểu nói, phòng trà liền cần một chút vừa cứng vừa thối sách. Chủ cửa hàng cũng không có cách, nếu như không phải Sanada Hasu đại nhân ra nhiều tiền, lại tăng thêm thân phận cao quý, ta cũng không muốn đem sách xem như trang trí bình bán đi. Lẽ nào lại như vậy? Hắn ra bao nhiêu? 1 triệu yên, bao nhiêu? 1 triệu yên, chủ cửa hàng lặp lại. Minamoto Shimoto nhìn về phía Kanbayashi Miko, một mặt lấy lòng nói, Kanbayashi tiểu thư. Ngươi nhìn, ngươi trước cho ta mượn một chút. Không có, liền cái này một không có chính là không có. Ngoặc kép, ngươi nhìn một lần đều nhớ kỹ. Hoa nhiều tiền như vậy mua về làm cái gì? Cho vay còn không có trả xong. Ngươi quên rồi. Kanbayashi Miko ngữ khí tỉnh táo. Mặt không biểu tình, phi thường thích hợp quản sổ sách. Minamoto Shimoto vuốt ve bìa sách. Than thở đem sách trả về. Đối với một cái có thu thập đam mê người, đây quả thực là để hỏa tiễn không đi vũ trụ, hàng không mẫu hạm không xuống biển. Đã đến hoàng hôn, hắn bưng lấy còn lại tứ khố toàn thư, cùng đồng dạng cầm vài cuốn sách Kanbayashi Miko, cùng đi ra khỏi tiệm sách. Sanada Hasu, ta nhớ kỹ, Hắn hận hận nói, chờ tiến cung giảng kinh thời điểm, ta nhất định phải thưa hắn. Cáo hắn cái gì? Không rõ tiền tham ô. Không nói người khác phụ thân là ca tiên. Chính hắn xem như triều đình quan viên. Hàng năm bổng lộc đều đầy đủ. Ta lập tức cũng là ca tiên, thay ta trả nợ. Ngươi một cái thần. Vu, ta một cái sắp lên đảm nhiệm ca tiên. Tại sao trôi qua như thế kham khổ? Minamoto Shimoto 10 phần không hiểu. Có được bí cảnh Hakusan thần xã rất đắt. Kanbayashi Miko cho ra một cái rất hiện thực trả lời. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một đoàn mèo. Nhàn nhã mà không mất đi trang nghiêm nằm tại màu vàng trời chiều bên trong. Bọn chúng nghiêm túc mà lạnh nhạt tư thái. Làm người không dám tùy tiện quấy rầy. Liền Minamoto Shimoto cùng Kanbayashi Miko cũng không thể không đi vòng qua. Hai người không chỉ không có tiền, cũng không có gì mặt mũi. Còn tốt trời chiều đủ đẹp. Sách trong tay cũng làm người không kịp chờ đợi muốn đọc. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.